ấm cho cây đời xanh tươi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Gió đang khói trầm hương mang theo bóng vô thương, như sương chiều lờ lờ an dần. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục kinh Mi Tiên Vấn Đáp. sang bài thứ 9 có tựa đề là Tất cả Pháp lấy giới làm sở y. Thì Kinh Mi Tiên là bộ kinh nguyên thủy rất căn bản và chính thức là dạy cho chúng ta pháp hành để chúng ta tu tập đó nhé. Cho nên bộ kinh này Thầy đề nghị đại chúng cố gắng học kỹ để hiểu về pháp học rồi ứng dụng thực hành. Nghe không? Cái bài thứ 9 này với tựa đề nói rằng tất cả pháp lấy giới làm sở y. Tất cả pháp tức là tất cả Phật pháp, pháp này là Phật pháp, đều lấy giới làm sở y, lấy giới luật của Phật làm chỗ nương tựa. Sở y là nương tựa vào. Pháp nào của Phật cũng phải lấy giới làm căn bản. Đó, thì kính thưa đại chúng, chúng ta thì ai cũng đã được nghe rất nhiều nói về giới luật rồi, nghe không? Nhưng hôm nay chúng ta tiếp tục nghe cái cuộc đối thoại giữa vua Milan Đà và Đại Đức Na Tiên để nói về ý nghĩa công đức của giới luật thế nào. Chúng ta nghe giới 10 lần cũng không thừa, 100 lần cũng không thừa và nghe đến ngàn lần vẫn không thừa. Nghe không? Giới luật của Phật, nghe mãi, càng nghe càng thẩm thấu, càng tốt. Chính giới luật là cái khuôn đúc để chúng ta hình thành nhân cách của bậc thánh nhân. Đó, cái nào nó cũng có những cái quy định của nó, những cái nguyên tắc là bậc thánh nhân phải có những cái tiêu chuẩn như thế nào. Thì cái này giới luật hay còn gọi là giới đức, vì giới mới sinh ra được cái đức cho trong cái người tu đó, còn không có giới không có. Thì hôm nay chúng ta sẽ vào cái bài số 9 này để cùng nghe giữa hai vị bàn luận với nhau thế nào mà lại nói tất cả các pháp của Phật lấy giới làm sở y. Đại chúng lắng nghe. Lúc bấy giờ Đức vua Milan Đà mới hỏi: Thưa Đại Đức, trước đây Đại Đức có nói muốn thành tựu Niết Bàn vô sinh phải đầy đủ ba pháp: chú tâm đúng, trí tuệ và thiện pháp. Chú tâm và trí tuệ thì trẫm đã hiểu rồi, nhưng còn thiện pháp, những gì được gọi là thiện pháp? Vua Milan Đà hỏi Na Tiên trong cái bài hôm trước là muốn thành tựu Niết Bàn vô sinh, đây là cái gì? Đây là cái cứu kính của người xuất gia. Mục đích của người xuất gia, của hạnh sa môn là tu tập thành tựu được Niết Bàn, đạt được vô sinh, thoát ly luân hồi sinh tử. Thế thì để đạt được cái này phải đủ ba pháp: thứ nhất là chú tâm đúng, thứ hai là trí tuệ và thiện pháp. Thế thì chú tâm và trí tuệ thì trong cái phần hôm trước chúng ta đã phân biệt rõ rồi, thế nào là chú tâm, thế nào là trí tuệ, nghe không? Chú tâm thì giống như là chúng ta bám sát vào đối tượng. Trí tuệ là nó có cái tính chất cắt đứt, nghe không? Giống như người cắt lúa đấy. Chú tâm là gom tất cả các cây lúa lại. Trí tuệ như cái liềm nó cắt một cái, thế là đứt gốc ra gốc, phần bông ra phần bông, nghe không? Thì cũng thế, trí tuệ cắt đứt cái vô minh để chúng ta thoát ly khỏi tất cả các phiền não. Đấy. Thế thì hôm nay ông hỏi là thế còn cái thiện pháp là gì? Thiện pháp là những cái gì? Thì những cái gì là thiện pháp, xin Đại Đức nói giúp cho. Thì Na Tiên đáp: Thưa Đại Vương, thiện pháp thì rất nhiều, nhưng giới mới chính là nền tảng cho các thiện pháp nảy nở, tăng trưởng. Tâu Đại Vương, thiện pháp trong Phật pháp thì rất là nhiều, nghe không? Phật pháp thì vô lượng các thiện pháp. Đấy. Cho nên ngày xưa có vị tổ nói đấy, thực tế lý địa thì bất thọ nhất trần, vạn hạnh môn trung thì bất xả nhất pháp. Vào cửa Phật nó nhiều hạnh lắm, hạnh lành, hạnh thiện biết bao nhiêu. Đấy. Thế nhưng mà ở đây các thiện pháp này lấy gì, là cái gì là cái thiện pháp căn bản? Thì ở đây Đại Đức Na Tiên nói rằng lấy giới là nền tảng căn bản cho tất cả các thiện pháp được nảy nở, được tăng trưởng. Đấy, giới là nền tảng căn bản. Nhá. Thế thì giới, cái chữ giới này, cái giới này nó cũng có nghĩa là biên giới, là giới hạn, và là quy định. Cái chữ giới chúng ta hiểu như vậy. Ví dụ cái chùa của chúng ta thì nội, gọi là trong nội, nội vị, nội tự là cái bên trong này mình gọi là lọt lòng, thông thủy, ví dụ thế. Đấy là cái giới bên trong này, trong phạm vi này. Đi ra ngoài khỏi cái bờ tường nên là ra ngoài giới, giới hạn. À, chúng ta đi ra ngoài nước Việt Nam, qua vượt qua biên giới là sang nước khác rồi. Cái chữ giới nó cũng có nghĩa thế, là phạm vi, là giới hạn, là cái tính quy định để sự vật là sự vật. Đó, thì gọi là giới. Nếu phá vỡ cái này thì sự vật ấy không còn là sự vật đó nữa. Đấy, ví dụ như là bây giờ cái quả chuông này mà thầy đập vỡ nó ra thì tức là nó bị phá rồi, không còn hình thù như này nữa, không gọi là quả chuông nữa. Cái cốc này, cái ly này cũng thế. Quy định như thế này tôi gọi là cái ly. À, còn bây giờ anh làm khác đi, phá cái hình thù nó đi thì không còn là cái ly nữa. Thì giới là cái tính quy định để sự vật ấy được là sự vật ấy. Giới của Phật Pháp cũng thế. Năm giới là tính quy định của người Phật tử tại gia. Muốn làm Phật tử tại gia thì anh phải tu tập năm giới. Nghe không? Muốn làm sư bác sa di thì anh tu tập 10 giới. Muốn làm thầy tỳ kheo phải tu tập 250 giới. Đã. Thì những cái tính đó là nó quy định. Nghe không? Cho nên cái giới nó giống như biên giới của chúng ta vậy. Vượt ra, phá ra là không còn cái tính chất đấy nữa. Đấy, thì cái chữ giới là biên giới, là giới hạn, là quy định, và là tính chất để xác định sự vật ấy được đúng là sự vật ấy. Thế đấy gọi là giới. Thế thì Đức Vua mới nói là xin Đại Đức giảng rộng ra cho tôi được hiểu. Đại Đức Na Tiên mới nói, vâng, thưa Ngài, giới là nơi vững trú, nảy nở, tăng trưởng của những thiện pháp sau đây: ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ thần túc, bốn thiền, tám giải thoát, rồi vân vân rất là nhiều. Đấy. Thì Na Tiên đáp rằng, thưa Ngài, tôi nói giới là gì? Là nơi vững trú và nảy nở, tăng trưởng của những thiện pháp sau đây. Giới là cái chỗ cho tất cả những thiện pháp từ đó nó được nảy nở lên. Những cái gì thiện pháp gì được nảy nở? Đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo, đều từ giới mà sinh. Cái này gọi là ba bảy phẩm trợ đạo đấy, nghe không? Các Phật tử chúng ta học đến bây giờ là phải ít ra cũng phải biết được ba bảy phẩm trợ đạo một tí nhá. Học Phật 3 năm, 5 năm, nghe phong phanh thế nào cũng phải biết ba bảy phẩm trợ đạo là gì, hay ba bảy phẩm trợ bồ đề. 37 cái phẩm tu này là nó trợ cho bồ đề, là trợ cho sự giác ngộ, thành tựu giác ngộ. Tu học Phật không có bao giờ ra ngoài được 37 phẩm trợ bồ đề này. Nghe, tứ niệm xứ, bốn chỗ thường phải ghi nhớ. Tứ chánh cần, bốn cái việc thường phải làm. Tứ như ý túc, khoảng bốn cái phải cho đầy đủ. Ngũ căn phải đủ 5 căn, ngũ lực phải đủ 5 lực. Rồi, thất bồ đề phần phải có 7 cái trạch pháp này, rồi bát chánh đạo phần. Đấy, là mình phải tu, phải học cho đủ đấy. Thế thì cái phần này á, thì các Phật tử phải nghiên cứu nhé. Chứ chúng ta không bỏ được, không có pháp Phật nào ra ngoài được 37 phẩm trợ bồ đề này hết. Bài phẩm trợ bồ đề này là gốc, con đường đạo đấy, thành tựu bồ đề giác ngộ. Đấy. Thế thì tất cả những cái phẩm bồ đề này dựa vào gì? Dựa vào giới làm căn bản, xây dựng, nó đứng ở trên giới, nó nảy nở ở trên giới đấy. Cho nên chúng ta thấy giới quan trọng không? Cũng có thể nói giới giống như cái nền nhà này này. Tất cả các Phật tử, mọi cái đều phải ở trên cái nền nhà này hết. Cột kèo gì cũng dựng ở đây, nóc mái cũng phải từ đây, bàn ghế cũng phải từ đây, chúng ta ngồi cũng ngồi trên cái nền nhà này. Nó là chỗ sở y, chỗ cho mọi cái nương tựa vào. Mọi cái đứng được là trên nó. Đấy, giới nó quan trọng đến như vậy đó. Đại Đức hãy cho tôi một ví dụ. Vâng, thưa Ngài, ví dụ như đất là nơi mà các hột giống nảy mầm lớn lên, đất là nơi mà các loại củ có thể nứt mộng đâm chồi. Cũng như thế, giới là nơi nảy mầm tăng trưởng của ngũ căn, ngũ lực, vân vân, cùng các thiện pháp khác, thưa Đại Vương. Đại Đức có thể cho thêm ví dụ nữa đi. Vâng, thưa Ngài, có thể được. Đại vương hãy đưa mắt quan sát đời sống của người nông phu trên thửa ruộng của họ. Phải chăng những người nông phu ấy họ cày, họ bừa, họ gieo mạ, cấy lúa gặt hái ở trên đất, rồi họ có cơm ăn áo mặc, cưới vợ sinh con cũng nhờ vào đất. Đất đã nuôi sống họ, đất đã cho họ đời sống, có phải không? Lại nữa, thưa đại vương, ngài hãy quan sát những khách thương buôn bán lộ trình xa với 100 cỗ xe hàng hóa, 500 cỗ xe hàng hóa. Họ phải đi qua sông, qua biển, qua sa mạc, qua rừng núi, thị trấn, vân vân. Như vậy rõ ràng là đất đã chuyên chở họ, đất đã nuôi sống họ. Nếu không có đất thì không biết hàng hóa di chuyển ở đâu. Cũng vậy, một hành giả lên đường đầu tiên là phải biết nương tựa giới, lấy giới làm sở y, phát triển giới cho sung mãn, thanh tịnh thì các thiện pháp mới có cơ hội thành tựu. Xin tâu đại vương để đại vương được rõ. Na Tiên đã lấy ví dụ về giới, nghe không? Nào là giới như làm thửa ruộng, nhưng mà cái ruộng cho người nông phu cấy cày rồi cho thu hoạch mùa vụ được có thóc mà ăn, rồi từ đó mà sinh ra mọi chuyện. Chúng ta không có cơm ăn thì chẳng có chuyện gì cả, nghe không? Có thực đấy mới có được mọi cái. Không có cơm ăn thì làm gì còn chuyện gì? Không có mạng sống nữa, không có mạng sống có nói chuyện gì? Đó, thế cho nên đất là sinh ra được tất cả những cái đó. Thế rồi đi lại cũng ở trên đất, à, làm cái gì cũng ta cũng ở trên đất. Đấy thì giới nó cũng như cái trái đất này vậy đó. Ừ. Thế thì Đức Vương mới nói, cũng chưa được rõ lắm đâu thưa Đại Đức, chấm muốn nghe nhiều ví dụ nữa, ông này cũng thích nghe. Được thôi, thưa Đại Vương, Đại Vương lắng nghe. Đại Vương chắc đã từng thấy người ta tập luyện, biểu diễn các môn thể thao, các trò vui ở nơi công cộng chứ? Chấm có thấy rồi. Vậy thì muốn tập luyện hay biểu diễn những nơi công cộng như thế, đầu tiên người ta phải làm sao? Thì Đức Vương mới đáp là đầu tiên người ta phải tìm một bãi đất trống, rồi sau đó người ta phát sạch lùm bụi, rẫy cỏ, dọn gai góc, mảnh sành, mảnh chén, đá sỏi, vân vân. Thì cũng thế thưa Đại Vương, đất là nơi nương tựa nhưng cũng phải dọn sạch sẽ, bằng phẳng, phong quang thì các trò thể thao, vui chơi mới biểu diễn được. Ý nghĩa này cũng như thế, thì giới cũng phải được hiểu như vậy. Mặt đất chúng ta muốn dùng làm việc gì thì chúng ta cũng phải dọn cho nó sạch sẽ đi. Muốn xây nhà, muốn xây bể, muốn làm cái gì chúng ta cũng phải dọn nó sạch sẽ đi để chúng ta làm đặt cái mục đích của mình mới được. Thì đối với giới luật cũng thế, phải làm cho giới được trong sạch thì chúng ta mới từ đó mà xây dựng tất cả các thiện pháp được. Đó. Hay lắm, Đức Vua gật đầu, nhưng chấm vẫn muốn nghe ví dụ nhiều cách khác, nhiều kiểu khác nhau. Đại Đức nói cho tiếp đi. Thưa Ngài, Bần Tăng sẽ cố gắng làm cho Đại Vương vừa lòng, nhưng Đại Vương cũng cho phép Bần Tăng được hỏi vài câu. Rất hoan hỷ, Đức Vua nói, Đại Đức cứ hỏi đi. Thưa Đại Vương, quốc độ của Đại Vương rộng lớn và đẹp đẽ, rất nhiều nơi xứng đáng để xây dựng kinh đô. Sao Đại Vương lại chọn xứ Sagala này để xây dựng kinh đô? Thì ông Vua ông đáp, vì nó là thượng nguồn của 5 con sông lớn nhất Ấn Độ. Nơi đây rừng núi bao quanh, sông xanh uốn khúc, quả thật là một nơi sơn thủy hữu tình. Đó. Thế ông Vua ông chọn cái chỗ xây kinh đô là cái chỗ mà rất là hữu tình, cũng giống như Việt Nam chúng ta chọn Hà Nội làm thủ đô, nghe không? Đấy, từ thời nhà Lý chọn đất Thăng Long làm thủ đô. Thì các ngài cũng xem xét tất cả mọi cái về địa lý phong thủy, nó thật là thích hợp, nó một cái vị trí rất là đắc địa, chọn chỗ đó làm trung tâm đầu não của quốc gia. Đại Vương trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, lại còn là một nhà chiến lược quân sự nữa. Vậy khi xây dựng kinh đô, Ngài bắt đầu công việc như thế nào? Na Tiên hỏi Đức Vua. Đầu tiên chấm cho vời một số các vị kiến trúc dưới sự hướng dẫn của chấm. Họ lên một bản vẽ tổng quát toàn bộ hoàng thành, la thành, tường hào, các lối đi chính điện, vân vân. Rồi đến hí trường, sân thể thao, hội trường. Đã, tức là lên cái chương trình để xây dựng một cái hoàng thành. Rồi sau đó lúc bắt đầu xây dựng thì phải làm thế nào ạ? Dĩ nhiên phải san bằng phẳng toàn bộ mặt bằng, dọn dẹp mặt bằng mới xây dựng được. Thế thì thưa Đại Vương, cũng thế, toàn bộ lâu đài, cung điện, thành quách của Đại Vương đều được xây dựng trên đất sau khi đất ấy được làm cho sạch sẽ, phong quang. Như thế nào? Thì giới cũng như thế, phải được làm cho thanh tịnh, thì các lâu đài thiện pháp mới xây dựng được trên đó. Như tứ niệm xứ, tứ thanh tịnh giới là chỗ trú mình, chỗ sở y của người xuất gia để thành tựu được tín tấn niệm định tuệ cùng các thiện pháp tối thắng. Na Tiên muốn nói rằng là giới của Phật cũng thế, các thiện pháp muốn nảy nở, muốn được mọc lên ấy, phải làm cho giới được thanh tịnh. Chứ giới của mình mà ô uế hoen ố rồi thì các thiện pháp cũng không nảy nở được. Cũng giống như mặt đất này nó còn lởm chởm gai góc, làm sao xây dựng được. Như chùa mình đây xây, để xây cái chánh điện này thế, ngày xưa chỗ này nó là rừng cây, rồi gò nóng nó lủng cổng hết cả, thì cũng phải san ủi mặt bằng. Hay bên kia chuẩn bị tới đây chùa mình xây cái đại giảng đường rất lớn, thì cũng phải làm một cái mặt bằng và làm sạch sẽ tất cả những cái linh tinh đi, rồi bắt đầu mới xây dựng ở trên đó được. Nhá, thế cho đại chúng thấy. Cho nên qua cái chỗ này thì chúng ta tự kiểm lại phần giới hạnh của mình. Chúng ta khiếm khuyết giới hạnh thì chúng ta phải bổ sung. Chỗ nào giới của mình còn rách nát, còn hoen ố, phải sửa lại, phải giặt rũ, vá víu lại đấy. Người ta gọi là rách giới, giới rách, giới nát, giới hoen ố, giới yếu, là phải sửa lại đấy. Phật tử tại gia chúng ta có năm giới thôi: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không dối láo, không nghiện ngập. Nghe, kiểm lại năm cái giới đó. Giữ năm giới khó không các Phật tử? Khó không? Khó mà. Năm giới mà khó lắm. Xin thưa với đại chúng, năm giới này thôi, nhưng mà là nền tảng cho tất cả bao nhiêu trăm giới sau này đấy. Giới nào về sau đều xây dựng trên năm giới hết đấy, chứ không có ở đâu xa đâu. Cho nên giữ năm giới này là căn bản. Cho nên đại chúng nhớ này, chính năm giới của Phật tử tại gia là nền tảng của tất cả các giới xuất gia sau này, không còn đâu khác đâu. Cho nên ai mà tu được năm giới tại gia thật là tốt nhé, thì sau này xuất gia cũng rất rất rất dễ, tu giới rất dễ. Đấy, năm giới này là gốc đấy, nó là gốc đấy. Các giới xuất gia sau này cũng đều từ năm giới này mà chi tiết ra nữa. Thế thôi. Đó. Thế thì ở đây chúng ta phải làm cho giới mình được sạch. Nghe không? Đương nhiên ở đây Thầy nói thế này, chúng ta khi phát tâm quy Tam Bảo thọ giới, không phải con hôm nay thọ giới là con giữ được ngay giới thanh tịnh, tinh khiết ngay, 100%. Ở đây Thầy khẳng định là chẳng ai giữ ngay được 100% từ ngày thọ giới đến giờ. Không phạm giới này thì cũng phạm giới kia, không phạm nhiều thì cũng phạm ít, đúng không? Không ai giữ được 100% thanh tịnh. Đấy. Thế nhưng mà nhà Phật, Đức Phật chế cho chúng ta cái phương pháp thì nếu chúng ta lỡ phạm thì chúng ta có pháp gì? Sám hối. Nghe không? Thành tâm sám hối, sửa chữa. Đấy, sám hối thì giới lại trở lại được thanh tịnh. Đúng pháp, sám hối đúng pháp là thanh tịnh trở lại. Giống như là cái áo mình bẩn, mình bây giờ có xà phòng Omo chẳng hạn, loại gì đấy cao cấp mà giặt thì nó lại sạch trở lại. Đấy, thì cái pháp sám hối của chúng ta y như pháp giặt quần áo vậy đó, giặt rũ. Nếu không có pháp sám hối thì tất cả chúng sinh đều đọa lạc hết. Nhờ có pháp sám hối mà chúng ta mới được giải thoát đấy. Thế đấy, thì chúng ta có pháp sám hối để thanh tịnh giới trở lại. Và ở đây thưa đại chúng là cái chuyện phạm giới cũng là lẽ thường thôi. Đã là phàm phu chúng sinh thì chẳng ai tránh khỏi. Thế nhưng chúng ta vấn đề quan trọng là phạm rồi biết lỗi và đặt quyết tâm sửa. Đúng nghĩa của chữ sám hối. Sám là ăn năn, hối là nguyện chừa bỏ. Có ăn năn nhưng mà phải có nguyện chừa bỏ. Chỉ ăn năn thôi, lúc nào cũng ăn năn nhưng mà chẳng chừa bỏ gì cả thì chẳng có tác dụng gì cả. Ăn năn nhưng phải nguyện chừa bỏ. Ăn năn 3 lần, 7 lượt, 10 lượt, 100 lượt xong rồi phải nguyện chừa bỏ. Nghe không? Ví dụ mấy chú nghiện thuốc lá chẳng hạn, con phát nguyện là không nghiện nữa, bỏ. Hôm nay bỏ được 3 ngày lại hút lại, xong lại lên sám hối. Thôi được, Thầy chấp nhận cho sám hối 3 lần, 7 lượt, 100 lượt đi, nhưng mà cuối cùng phải thành tựu được cái là dứt khoát là bỏ. Cái gì đến lúc hấp hối là phải bỏ thuốc. Dứt khoát. Để có một cái quyết định như thế, chứ mà mãi thì không được. Thế thì Đức Vua mới gật đầu: tuyệt vời thay là cách dẫn chuyện của Đại Đức, nhưng chưa đâu, chấm muốn nghe thêm một vài ví dụ nữa. Xin vâng, thế thì cho phép Bần Tăng được hỏi. Đại Đức cứ hỏi tự do, Thưa Đại Vương, trước đây Đại Vương từng là một đại tướng bách chiến bách thắng. Ngài đã từng chỉ huy 4 loại quân binh một cách thiện xảo, thiên tài. Ngài đã từng chiến thắng những trận địa chiến rất lớn. Bần Tăng xin được hỏi là Đại Vương thường thiết lập bố trí trận địa ấy ra sao? Đó. Na Tiên cũng rất nhiều cách để mà làm cho vua ông thẩm thấu được những cái ý nghĩa này. Không giấu gì Đại Đức, chuyện ấy đối với chấm thì dễ dàng như mặc áo ăn cơm vậy. Đầu tiên, chấm quan sát các thế núi sông rừng sa mạc, đồng ruộng, thôn làng, rồi dự định chỗ tấn, chỗ thoái, chỗ lập đồn lũy, chỗ hư binh, chỗ phục binh. Sau đó lập sa bàn, tập trận giả, rồi tập trận thật trên địa thế núi sông tương tự, rồi còn chiến thuật tâm lý, vân vân và nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nữa. Nghe không? Thế thì Na Tiên mới nói, chừng đó là Bần Tăng hiểu rồi, thưa Đại Vương, muốn chiến thắng, bách chiến bách thắng, Đại Vương phải thiết lập vững vàng trận địa, nơi thế đất này, thế núi kia, tất cả đều được chuẩn bị dự phòng sẵn. Dường như thế ấy, từ giới mà lập trận địa, từ giới lập chiến thuật, chiến lược, từ giới lập sa bàn, từ giới mà tiêu diệt đối phương, thì 10 đội binh ma quân phiền não sẽ cởi áo giáp quy hàng. Nhờ giới mà tín sẽ vững chắc không dao động, nhờ giới mà tấn không thối thất, nhờ giới mà niệm không buông lung, nhờ giới mà định tâm thêm kiên cố, nhờ giới mà trí tuệ càng thêm sáng tỏ. Đấy. Cho nên ấy, bắt đầu vào tu học làm đệ tử Phật, Đức Phật đã trao giới cho chúng ta ngay rồi. Quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới. Chúng ta bắt đầu vào cuộc chiến đấu. Làm người đệ tử Phật một cái là phải mặc áo giáp vào chiến đấu rồi. Đấy. Nghe không? Lấy giới này ra để chúng ta bắt đầu chiến đấu. Không sát sinh, khó nhỉ? Hàng ngày ở nhà cắt cổ gà quen rồi, đúng không? Ở nhà cổ gà cắt quen rồi, rồi thịt chó thì cũng ăn quen rồi. Tức là chúng ta sát sinh nó rất dễ. Nhà mình nuôi ra được, của nhà làm ra. Thế giờ nuôi ra mà lại mình không sát sinh thì khó lắm. Phải chiến đấu với nó, nghe không? Trộm cắp, đó, rồi ngoại tình, đấy, tất cả những cái đó chúng ta phải chiến đấu đấy, thưa đại chúng. Đó. Rồi dối láo, rồi nghiện ngập. Ở đây Thầy chỉ nói cái giới nghiện cho dễ, nghiện thuốc lá, thuốc lào, nghiện rượu. Đấy, đặc biệt mấy chú nam tử, nam giới đây này, nghe không? Đấy, bây giờ thử chiến đấu với chính mình xem nào. Bài binh bố trận thế nào để kiên quyết bỏ thuốc lá bằng được đi. Đấy, nhà nước mình bây giờ cũng thế, cấm cán bộ công chức trong giờ làm việc không được hút thuốc lá. Thế mà nhà máy thuốc lá bây giờ họ cũng hay đấy. Ngay trên cái bao thuốc lá họ in luôn cái ông mà răng đen xì, chìa cái răng đen xì ra rồi in cái phổi bị ruỗng ra đấy. Ghi rõ là hút thuốc lá thì ung thư phổi hay bị bệnh gì, bệnh gì đấy. Ghi rõ thế rồi mà vẫn cứ hút như thường. Trong cái bao thuốc lá rất là ghê, thấy không? Ngày xưa bao thuốc lá thì nó in rất đẹp, nhưng bao thuốc lá là bắt buộc phải in luôn cái hình cái ông mà răng đen xì thế này, đen hết răng này, thế rồi cái phổi bị ruỗng ra, bị ung thư phổi. Thế nhưng mà chúng ta vẫn cứ mua thuốc lá, vẫn hút đấy. Thế rồi thử tập chiến đấu nó xem nào, là cả vấn đề đấy, phải chiến đấu. Chúng ta bày binh bố trận cách nào để ta phải bỏ được thuốc lá. Đó, thưa đại chúng, nào, chiến đấu với một cái ham thích của mình thôi. Cho nên bây giờ Thầy nói vui này, nếu ai đi tu hành ấy, mà không thắng nổi cái bỏ thuốc lá thì đừng nói chuyện tu, đừng nói chuyện tu. Cái sợi, cái khói thuốc lá nó mỏng như tơ như thế mà nó còn trói được mình, thế thì còn bao nhiêu cái khác nó trói mình chứ, đúng không? Này chúng ta một cái ham muốn thuốc lá thôi, không bỏ được thì còn ham muốn nào mà mình bỏ nổi. Đó. Sợi khói thuốc lá trói được mình thì cái gì nó cũng sẽ trói được hết. Tiền bạc danh lợi nó trói mình dễ không à? Sắc đẹp nó trói mình dễ không à? Nhưng cái đấy nó còn ham muốn hơn nhiều. Đó. Cho nên đầu tiên đi tu là những cái mà dễ bỏ mình phải bỏ trước. Thưa đại chúng, bản thân Thầy Thái Minh thế, trước đây là cũng hút thuốc lá cũng ghê lắm, một ngày cũng 2 bao thuốc lá. Làm một trường đại học mà học sinh lên đến kỳ thi thì nó biếu Thầy cứ đầy ngăn kéo thuốc lá, toàn thuốc lá ngon Hero với lại cái gì ba số đun hin đấy đó, không hút thì cũng tiếc. không hút cũng tiếc, cái lúc nó nghiện thì đấy, cứ phải hút, cứ phải đốt thôi, đốt thâm cả tay này này, thâm ngón tay vào, nó thành nghiện đấy. Thế nhưng mà đến lúc đã phát nguyện đi tu là quyết định phải bỏ, cũng chày chật lắm thưa đại chúng, nhưng mà cũng phải bày binh bố trận để tìm cách để chiến thắng nó. Thế mình cũng phải bày binh, ví dụ bây giờ mình phải tránh những cái chỗ người ta hút thuốc ra, vì cái này mà ngửi thấy mùi thuốc là nó thèm lắm. Thế thôi mình tránh, gọi là cách ly, tránh duyên. Đấy là cách bày binh bố trận. Thứ hai là lúc mình thèm thì thôi, bây giờ người ta có thể mình mua cái kẹo mình ăn, đấy là cách để thay thế. Đấy, hoặc là bây giờ lúc mình thèm thì mình đi làm một việc gì đấy, nghĩ ra cái việc gì đấy đi làm cho nó quên đi. Đấy là cái thay thế, tức là phải tự nghĩ ra. Thế cái đấy là mình phải tự mình điều phục mình chứ, mình điều khiển binh tướng của mình chứ, để chiến đấu. Đấy, thưa đại chúng, đi tu đấy nó có cái gì đâu, là tu ở chỗ đấy đấy. Rất đơn giản đấy thưa đại chúng. Này, rất đơn giản. Chúng ta bắt đầu tu từ cái đấy. Hay chúng ta bây giờ thế này, chúng ta có cái thói quen là ham ăn một cái món ăn này. Thì hôm nay bắt đầu ngồi lên mâm cơm thấy có món này thì mình thử tu xem. Tu thế nào? Món này là món ngon, mình phải mọi lần mình phải ăn món này nhiều nhất thì hôm nay sẽ ăn nó ít nhất. Hoặc quyết định hôm nay nhịn không ăn nó xem sao. Thấy không? Đấy là chiến đấu đấy. Thử nhịn không xem ăn nó xem hôm nay cái bụng mình nó sẽ chiến đấu với mình thế nào. Nó bảo ôi xời, hôm nay người mình yếu này, món này ngon này, phải ăn vào cho nó bổ, cho nó khỏe. Tại sao lại không ăn nhỉ? Thế này không ăn tí nữa thì không làm việc được đâu. Đúng không? Thế mà món này ngon chắc là phải lâu lắm nhà bếp mới nấu đấy. Không ăn món này thì lại lâu lắm không được ăn đâu. Đấy. Thế giờ mà mình không ăn thì mấy cái ông này ông ăn hết. Nó nhiều cái nó thầm thì với mình, để cho mình cuối cùng ấy mà không thắng nổi là đũa vẫn đưa vào cái món vẫn gắp, mà có khi lại gắp nhanh, gắp nhiều hơn. Đấy, thưa đại chúng, thế chúng ta đấy, đầy tôi nói các Phật tử cứ thực tập chiến đấu và tu ngay trên mâm cơm của mình thôi. Nghe không? Tu chỗ đó đó. Cho nên ấy, nếu mà để nói xem anh có định lực hay không, có thắng được mình hay không là phải xem từ những việc nhỏ như vậy. Anh lên tòa có thể anh thuyết pháp thao thao, nhưng mà anh xuống mâm cơm anh ăn là biết ngay. Nghe không? Rượu thịt anh chén tì tì thì ai biết ngay rồi. Chỉ nói miệng thôi, thế nào tu cái gì được. Cho nên đầu tiên phải tu, cái người tu là tu từ cái miệng này. Cái miệng này là cái mà chúng ta phải thực tập. Ham ăn, ham hút, ham uống phải bỏ. Thế đại chúng, bản thân quý thầy sướng thế chứ, tại gia cũng thế, đủ các thứ ham muốn chứ, cũng ăn cũng hút, tất nhiên không hút thuốc viện thôi. Cũng uống bia, cũng uống chai bảy quăng ra, chai bao quăng vào, ăn nhậu thế. Thế nhưng mà đến lúc quyết định ăn chay là phải thực tập phải bỏ, nó cũng thèm khát lắm chứ. Đấy, thế nhưng mà tập dần thì cuối cùng nó là thành công. Cho nên nói tu ở đâu là tu cái chỗ này, rất đơn giản như vậy đó. Đấy, cho nên đại chúng phải thực tập đấy. Mà chúng ta đã xác định mình quyết định mình chọn con đường tu là phải thế đấy. Đường tu là phải dấn thân, phải chân thật thực tập. Khi thực tập như vậy rồi mình mới có cái lực. Đại chúng, lực ở đâu nào? Cái lực ở đâu là từ cái sự thực tập này đấy. Chứ không phải nói không mà ta có lực được đâu. Chỉ nói không này, cái khói thuốc lá nó cũng trói mình rồi. Chứ đừng nói chuyện chơi. Nghe không? Trói đơn giản lắm. Trói biết bao nhiêu người rồi mà không vượt qua được đấy. Nhớ đại chúng thấy không? Cho nên ở đây Thầy thấy Phật tử chùa mình cũng rất tinh tấn. Rất nhiều đạo tràng các Phật tử đã phát nguyện giữ giới, rất tinh nghiêm, tinh tấn giữ giới lắm. Đấy thì thưa đại chúng, con đường thành Phật là con đường phải đi qua con đường giới. Người chân thật trì giới thì chiến thắng ma vương. Nghe không? Ma vương không thể xông vào giới được, vì sao? Đức Phật đã dạy rồi. Sau khi ta nhập Niết Bàn ấy, tỳ kheo các ông hãy lấy giới làm thầy, y cứ vào giới. Giới luật mà còn thì giống như ta còn tại thế. Phải lấy giới làm căn bản. Cái giới này xây dựng lên cái đức hạnh của người tu. Và cái người đức hạnh như thế thì chiến thắng được ma. Không có ma vương nào vào. Chả có ma nào dạy chúng ta giữ giới cả. Con ma nào cũng đến bảo chúng ta phải phá giới đi. Nghe không? nó khuyến khích cho mình, ôi giời, giữ giới làm gì gò bó, giữ giới làm gì khổ lắm, bây giờ mình tu mình phải thoải mái. Sống đời người sống được là bao mà khổ hạnh thế, đúng không? Đấy, tu thì chết cũng ra ma, mà không tu thì chết cũng đưa ra ngoài đồng. Ăn đi, thôi gì cho nó khổ đấy. Mấy ông sư này ăn cái rau thế này thì chết thì cũng ra thành cái đống đất thế chứ làm gì đâu. Mình ăn thoải mái thì chết cũng thế. Đấy, ma nó sẽ lý luận như vậy. Nghe không? Thế còn nếu chúng ta khuyến khích nhau tu tập giới thì đấy là con đường thành Phật. Phật mới dạy như thế. Nghe không? Dạy chúng. Cho nên quả thật, giới luật của Phật là cái chỗ phân định rõ ràng ma và Phật. Rõ ràng. Ai chân thật chỉ giới, ai chân thật tu tập chính giới của Phật thì người đó chính thức là con Phật. Cho nên Phật dạy đấy, người xuất gia rồi nghiêm trì giới luật Phật, ấy là báo đền ơn Phật. Đó. Người đệ tử Phật ở tại gia cũng thế, thọ trì giới luật Phật, giữ gìn tinh nghiêm, đấy cũng là báo đền ơn Phật. Trong kinh Phật nói rồi đấy, giữ một giới đã được năm thần hộ trì. Giữ năm giới là có 25 vị thần hộ trì. Thì đại chúng thấy quý không? Mình muốn có thần hộ trì, mình phải giữ giới. Dễ gì mình được thần hộ trì? Không dễ đâu. Thế mà có thần hộ trì là phải giữ giới. Thế cho nên còn anh giữ giới mà tốt nữa thì nên chư thiên phải hộ trì anh. Cho nên tại sao ngày xưa chư tăng, ngày xưa thanh tịnh, chư thiên, chư thiếp phải xuống? Đấy, trong luật Phật có nói một vị luật sư tinh nghiêm như Ngài tuyên luật sư đấy. Ngài ở trong rừng tu mà chư thiên phải xuống cúng dường đồ ăn cho Ngài. Không có ai cúng dường, chư thiên phải xuống cúng dường. Đấy, như vậy cơ mà, chư thiên phải xuống cúng dường. À, cho nên cái người mà có giữ giới nó rất là ảnh hưởng đến rất nhiều người, lợi lạc vô cùng. Nghe không? Cho nên trong kinh Phật, rất nhiều kinh Phật tán dương công đức của giới luật. Thì chúng ta phải nhớ, con đường Phật Pháp là phải đi qua con đường giới luật. Giới luật là nền tảng, là căn bản của tất cả mọi hạnh lành. Chúng ta tự kiểm lại nhé. Chư Tăng của chùa mình thì nửa tháng đều phải kiểm lại giới luật của mình, xem có vi phạm hay không. Vi phạm thì phải phát lộ sám hối để thanh tịnh giới trở lại. Phật tử tại gia đúng luật là cũng nửa tháng phải kiểm lại giới một lần đấy, tụng lại giới cho Thầy. Nhà, ở nhà hay ở đến đạo tràng nửa tháng tụng lại giới. Có thể là không vào được ngày rằm, ngày 30, nhưng mà cứ đến ngày sinh hoạt của đạo tràng là cùng nhau tụng lại giới luật, nhắc nhau kiểm lại giới luật, mình có giữ được thanh tịnh hay không. Đấy, nó rất là quý đấy. Nhá. Như trong kinh Phật dạy thế này, ví như người què chân ấy, không có thể đi được, người mà phá giới cũng như thế, không thể được sinh lên cõi trời, cõi người. Hay là như người tự soi gương, đẹp xấu sinh vui mừng, tụng giới thì cũng như thế, vẹn hỏng sinh lo mừng. Chúng ta kiểm điểm lại giới luật của mình, giống như người soi gương, soi cái mặt mình vào trong gương mà thấy mặt mình nó xinh đẹp thì mình vui không? Vui, hoan hỉ. Còn soi cái vào thấy mặt mình cũng phát khiếp đấy rồi thì thôi, rất là khổ tâm. Cho nên ấy, vào những cái nhà mà có những người xấu xí thì chắc là người ta không mua gương đâu. Soi làm cái gì? Soi thì mình chán đời thêm, đúng không? Đấy, thế nhà nào có nhiều người đẹp thì lại càng nhiều gương, nhìn đâu cũng thấy đẹp. Đấy. Đấy, thế chứ ở đây cũng thế đấy, Phật dạy đấy. Tụng giới giống như người soi gương, đẹp xấu sinh vui mừng. Đấy. Người phá giới thì khi tụng đến giới là rất là buồn, không giữ được giới, tụng giới mình buồn, nghe không? Còn người giữ được giới thì tâm người ta rất vui. Đấy. Hay như là hai đội binh đánh nhau, bên thắng bên thua, bên mạnh thì thắng, bên yếu thì thua. Thì tụng giới cũng thế, nghe không? À, ai giữ được giới thì người đó tụng lên, kiểm giới mình thấy giữ được trọn vẹn, rất vui mừng và tinh tiến. Trong kinh Phật cũng thế, tán thán công đức của giới luật rất là cao. À, giới như biển không bờ mà như báu cầu không chán. Giới như biển không có bờ và như cái của báu mà cầu không chán, thưa đại chúng. Cái của báu của thế gian này chúng ta cầu có nhiều rồi sẽ đến lúc chán, vàng bạc nhiều quá rồi cũng sẽ chán. Thế nhưng mà cái giới này ấy, nếu mà người nào mà cầu giới thì cầu không chắc chán, vì khi giới nó càng thanh tịnh càng thấy cao quý, không bao giờ chán giới. Đấy, thưa đại chúng, nó lại hay như vậy. Cho nên giới là cái báu mà không bao giờ chán. Rồi, trong Bồ Tát Giới Kinh thì Đức Phật dạy, giới như đèn sáng lớn, soi sáng đêm tối tăm. Giới như gương báu sáng, chiếu rõ tất cả pháp. Giới như ma ni châu, dưới của giúp người nghèo thoát khổ mau thành Phật, chỉ giới này hơn cả. Giới như là đèn sáng lớn. Chúng ta sống trong cái thế gian mù mịt thế này, chả biết thế nào là thiện là ác, nghe không? Nhờ giới của Phật như ngọn đèn soi sáng để cho mình biết thế này là thiện, thế này là ác. Phạm vào giới này là ác rồi, giữ được giới này là thiện rồi. Đấy, cho nên Đức Phật thuyết ra bộ kinh giới thập thiện. Đấy, 10 điều này là thiện, 10 điều này là ác, để chúng ta biết. Đấy, cho nên giới là đèn sáng lớn, phân biệt rõ ràng. Sau nữa, soi sáng đêm tối tăm. Giới như gương báu, chiếu rõ tất cả pháp. Cho nên ấy, có thể giới luật là cái gương chiếu yêu. Cứ xem ai là ma, ai là Phật, ai là con ma, ai là con Phật, là cứ lấy giới ra mà soi là biết, nghe không? Dù miệng anh nói cái gì nhưng mà giới của anh hư hỏng hết rồi, anh liên tục phá giới thì biết rằng anh là con của ma. Còn tôi chả cần nói gì nhiều nhưng mà tôi giữ được giới rất là nghiêm túc, thanh tịnh thì tôi là con của Phật. Đấy, phân biệt ma Phật ở chỗ đó đó. Ma là thế, ma thì chỉ có phá giới. Ma thì nó chạy theo tham dục, sân si. Tham dục thì phải phá giới. Đấy. Còn con Phật thì lại giữ giới, thanh tịnh. Đấy, đấy là cái gương để soi sáng, để chiếu yêu đấy. Đấy. Giới như ma ni châu, dưới của giúp người nghèo. Thưa đại chúng, giới đúng là như viên ngọc mani. Viên ngọc mani gọi là viên ngọc như ý, nó có thể đem lại đáp ứng được tất cả những cái mong mỏi của mọi người. Nghe không? Viên ngọc như ý. Thế thì ai giữ được giới thanh tịnh thì người này sẽ được như ý, cho nên được đầy đủ các cái của báu. Đấy, Phật nói về giới như vậy đấy. Và giới còn giúp cho chúng ta thoát khổ mau thành Phật. Tu giới được mau thành Phật. Chúng ta bây giờ đừng ỷ vào cái việc là đọc hồng danh Phật rồi thành Phật. Cho nên Thầy đã giảng cái đĩa gọi là niệm Phật vẫn phải chỉ giới. Rất nhiều người niệm Phật, một ngày có thể đọc 100 tràng niệm Phật, lần 100 tràng, thế nhưng mà lại phá giới. Vào, rượu uống tì tì, vào, chửi bậy, chửi tục, thì thôi rồi. Thế có thành Phật được không? Không thành Phật được. Ra chợ thì lường thăng giáo đấu, làm sao thành Phật được? Niệm cho bao nhiêu chàng mà không giữ giới thì thành Phật làm sao? Đấy, cho nên chúng ta phải hiểu rất rõ, không tu cái đức thì làm sao thành Phật được? Còn niệm Nam Mô A Di Phật thì dễ, mà ai chả niệm được. Con vẹt nó cũng niệm được. Thế nhưng nó có biết tu giới đâu, nó có biết tu đức hạnh đâu. Đấy, thành Phật là phải từ cái đức này. Đấy, chúng ta nhớ con đường thành Phật này, từ kẻ ác, từ người ác trở thành gì? Người hiền thiện. Người hiền tức là thành người. Người hiền thiện này thành người quân tử. Đấy, cái đạo Nho giáo á, là dạy chúng ta thành người quân tử đó. Rồi từ người quân tử này mới lên đến bậc thánh, chứ không phải thánh rồi mới thành Phật được. Chúng ta tu gì mà cái đức làm người chưa đủ thì không thể thành Phật được. Đại chúng nhớ như vậy. Anh sống ở trên đời, anh không có nhân, có nghĩa, có thủy, có chung, không có hiếu hạnh, đừng nói anh thành Phật. chúng ta phải tự kiểm cái đức của mình. Mình thiếu những cái đó mình phải tu. Thì cái này giới luật Phật là cái bổ trợ cho mình đây này. Nhá. Cho nên chúng ta để thành Phật trước tiên phải là người đã, đầy đủ phẩm chất của một con người. À, phẩm chất một con người bên Khổng giáo thì dạy làm sao? Phải có nhân nghĩa, có lễ, có trí, có tín. Nghe? Đấy, nhân nghĩa, lễ, trí và tín. Đấy, năm cái này là xây dựng nhân cách một con người. Thế thì trong Phật giáo, Phật dạy sao? Anh trì năm giới thì thành tựu được đức của con người. Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không dối láo, không nghiện ngập. Thì đối chiếu ra nó rất tương ứng với lại cả năm cái điều của nhà nho. Không sát sinh thì tương ứng với gì? Nhân, nhân từ. Nghe không? Anh có lòng từ bi. Không trộm cắp ấy, thì nó tương ứng với cái nghĩa. Anh sống có nghĩa thì làm sao lại trộm cắp được? Anh biết người ta làm ra đồng tiền là người ta rất vất vả, sao anh đi trộm cắp của người ta? Đấy là sống người biết nghĩa. À, không tà dâm là tương ứng với lễ của nho giáo. À, không loạn luân, không tà dâm tương ứng với cái lễ của nho giáo đấy. Không nói dối thì tương ứng với cái tín của nho giáo. Rồi không nghiện ngập tương ứng với cái trí của nho giáo. Thì đúng như vậy. Cho nên Phật dạy cũng giống như Khổng dạy, Đức Thánh Khổng dạy, tương ứng với nhau. Các bậc thánh nhân họ nói rất giống nhau, rõ nhân rõ quả. Đại chúng thấy không? Cho nên Đức Phật dạy tu năm giới, Đức Khổng Tử dạy tu nhân nghĩa lễ trí tín để được thành một con người. Đó, chúng ta thì nhiều năm được tiếp thu cái giáo lý của Khổng giáo, cho nên nói cái này chúng ta dễ hiểu. Thành tựu được cái phẩm cách của con người rồi, rồi từ đó chúng ta tu nữa lên mới thành bậc thánh nhân. Chứ đừng nói là chúng ta không thành người mà đòi thành thánh. Cho nên hàng ngày các Phật tử chúng ta tự kiểm mình ấy, cái phẩm cấp của mình ấy, đã làm người được chưa? Nếu chúng ta còn lường gạt, còn dối láo, còn không có thủy chung, còn không có nhân nghĩa, sẵn sàng ác hại nhau thì chưa đủ phẩm chất làm người. Chứ đủ phẩm chất để làm người đâu, xứng đáng phẩm chất của con người. Đó, chưa có những cái đức như thế thì chúng ta phải bổ sung. Rồi từ cái đức đó chúng ta mới lên thành thánh nhân được. Nhà, thành thánh nhân được. Cho nên tu đạo Phật, con đường thành Phật là rõ ràng như vậy, không thể khác. Na Tiên nói tiếp, Tâu Đại Vương, Đức Phật Tổ cũng hằng giáo giới cho chư tỳ kheo như vậy. Giới năng sinh các thiện pháp, giới năng sinh định, định năng sinh ra tuệ. Có giới là có tất cả, nơi nào có giới thì ở nơi ấy có tuệ, nơi nào có tuệ thì nơi ấy có giới. Chỗ này nói lên giới sinh ra định, định lại sinh ra tuệ. Có tuệ rồi thì lại có giới. Nó rất là hay, thưa đại chúng, nó quan hệ rất biện chứng với nhau. Giữ được giới thanh tịnh thì tâm được định, tâm định thì phát sinh trí tuệ. Khi trí tuệ sáng rồi thì lại giữ giới rất là tốt. Nghe không? Đà, thì cũng giống như khi chúng ta đi đêm mà có cái đèn sáng rồi ấy, là đi được rất là chuẩn, không có bị sai đường. Đấy. Đó. Có trí tuệ mới lại giữ được giới. Còn chúng ta ngu si thì phạm giới liên tục, không biết đúng biết sai thì phạm giới liên tục. Nghe không? Đấy, cho nên là giới với tuệ nó liên quan với nhau. Có cái này, có cái kia, cái này sinh, cái kia sinh, cái này tác động lại cái kia. Đấy nha, đại chúng nha. Quả địa cầu là nơi sinh của các loài thảo mộc, động vật, long vương, dạ xoa, đại bàng, muông thú, người, vân vân. Như thế nào? Thì giới là nơi sinh trưởng của ngũ căn, ngũ lực, các cõi trời, phạm thiên, các tầng thánh quả, cho đến quả vị tối thượng là chánh đẳng, chánh giác cũng từ nơi giới. Sở y, nương tựa, Tâu Đại Vương được rõ. Đó, là tiền đáp cho vua Milanda thế. Giới sinh ra tất cả mọi cái. Đó, thì vua Milanda rất phấn khởi, mới nói là hay lắm, chấm không còn lý do gì mà nghi ngờ về giới nữa, thật là tuyệt hảo. Đấy, Kính thưa đại chúng, trong giới luật, Đức Phật có tuyên bố công đức của giới luật. Thọ trì giới luật Phật, nó sinh ra đến 10 cái công đức rất quý báu. Cái công đức thứ nhất ấy là thừa sự thánh chúng. Nghe không? Ai trì giới luật Phật thì người này là đang thừa hành công việc của thánh chúng, của các bậc thánh. Nhá, trì giới và thừa sự thánh chúng. Thứ hai là giúp cho được hòa hợp thuận thảo với nhau trong một đạo tràng, trong một tăng đoàn mà ai cũng trì giới đúng pháp thanh tịnh, thì giúp cho đạo tràng ấy, tăng đoàn ấy hòa hợp và sống thuận thảo với nhau. Đấy, ở đây Thầy lấy ví dụ như tăng chúng chùa mình thôi. Sau khi Thầy ban hành nội quy thanh quy tu hành, tất cả phải nghiêm trì giới luật, thì tự nhiên xây dựng được cái hòa hợp. Nghe không? Cho nên đạo tràng ở đây, thế Thầy đề nghị các đạo tràng, các trưởng phó đạo tràng cố gắng về xây dựng cho đạo tràng mình một cái nội quy tu học của đạo tràng, coi như đấy là giới luật của đạo tràng. Nên xây dựng một cái nội quy tu học nhé. Phải có nội quy quy củ. Và cái nội quy này cũng căn cứ trên giới luật Phật là chính. Giống như thanh quy của chùa mình cũng căn cứ trên giới luật Phật là chính. Đã, thì mỗi đạo tràng cũng có một nội quy tu học. Đấy, thì khi căn cứ trên nội quy ấy rồi, mọi người sẽ hòa thuận với nhau. Nội quy ấy là xương sống, nó vô hình nhưng lại điều khiển tất cả mọi cái. Cũng giống như pháp luật của nhà nước. Pháp luật nhà nước có phải là một ông nào đâu, nhưng mà nó lại điều khiển cả, vận hành cả cái thể chế này. Đấy, đấy thì cái giới luật cũng thế đấy. Cái công đức thứ ba là giới luật giúp cho an ổn thánh chúng, làm cho đại chúng được an ổn. Không có giới, không có luật thì rối loạn. Nhà nước không có luật thì cũng rối loạn. Phật pháp không có giới luật thì rối loạn, không có ra gì cả. Cho nên phải có giới luật. Cái thứ tư là hàng phục được người ác. Người trì giới thì sẽ hàng phục được người ác. Cho nên bậc tỳ kheo, tỳ kheo mà giữ giới trọn vẹn thì gọi là bố ma. Nghe không? Một thầy tỳ kheo giữ giới thanh tịnh có cái danh hiệu là bố ma. Bố ma không phải là con ma bố đâu, nghe không? Tất nhiên bây giờ Thầy nói cũng có nhiều vị tỳ kheo không giữ giới thì đúng gọi là ma bố đấy. Không phải loại ma con mà là ma bố. Còn tỳ kheo mà chân thật giữ giới thì là bố ma. Bố ma nghĩa là gì? Khủng bố tất cả các loài ma, làm cho ma nó sợ hãi. Mà cô gọi thôi, mình nói nóng cũng gọi đáng làm bố của nó. Bố của nó tức là điều khiển được nó, điều phục được nó, sai sử được nó, sai sử được ma. Đấy, ai muốn làm bố ma thì phải giữ giới nhé. Cho nên ma mà gặp những người giữ giới là nó rất sợ. Thanh tịnh là nó rất sợ. Cho nên gọi là ông thầy tỳ kheo gọi là bố ma. Đấy. Cho nên hàng phục, rồi kể cả những người ác cũng thế. Đấy. Trong kinh Phật thì có kể câu chuyện ở cái đầm ấy có một con rồng độc rất là dữ. Nó hàng năm nó quấy đảo cái dân làng đấy. Thế thì ở đó là có 500 vị tỳ kheo, mà có những vị cũng chứng thánh quả. Thế nhưng mà lại không làm sao đuổi được con rồng này đi. Thế thì hôm ấy có một vị tỳ kheo đến, chỉ nói một tiếng thôi: "Này Độc Long, ngươi hãy đi khỏi cái đầm này." Nói thế thôi mà con rồng độc này nó đi luôn. Thế về sau hỏi ra mới biết là vị tỳ kheo này trì giới rất thanh tịnh. Từ ngày xuất gia tu hành thọ giới của Phật, ông giữ thanh tịnh nghiêm khắc, không phạm một lỗi nhỏ nào. Do giữ giới thanh tịnh như vậy, cho nên là nó cảm đến tất cả những cái loài độc như thế cũng phải sợ. Như vậy đấy, đại chúng. Ở đây Thầy kể câu chuyện như Hòa Thượng Pháp Chủ đệ nhất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ta, Hòa Thượng Thích Đức Nhuận thế. Cụ giữ giới cũng rất thanh tịnh, quỷ thần phải kính nể. Thế hôm ấy cụ vào trong làng chơi, thăm một cái nhà Phật tử ốm. Cụ ở Ninh Bình ấy. Thăm xong rồi thì cụ đi về. Về trên đường thì trời đổ mưa. Đổ mưa thì cụ cũng chẳng mang ô yếc gì cả. Cụ chui vào cái miếu ở đầu làng ấy. ngồi trong đấy. Thì cứ đợi cho mưa nó tạnh thì mới về, nhưng mưa nó mãi nó không tạnh. Thế thì hôm ấy cái ông trưởng làng, tôi thấy gọi ông trưởng làng, không biết nó gọi là cái ông gì, đang ngủ thì tự nhiên thấy có người lay lay thức dậy, rồi nghe thấy tiếng bảo đi ngay ra miếu rước hòa thượng. Mở mắt lại chả thấy ai, lại nằm ngủ tiếp, lại thấy lay, bảo đi ra miếu rước hòa thượng. Ba lần như vậy, cuối cùng cũng phải đi, không biết thế nào mới đi. Nào là cầm đèn rồi cầm ô, rồi gọi thêm mấy đứa con nữa đi ra miếu, thì đúng là thấy hòa thượng ngồi trong đó. Thế hòa thượng mới cười vui, bảo chắc là cái ông thần miếu này này, ông thấy tôi ngồi đây, ông thì ông không dám vào, mà tôi ngồi đây là ông mất chỗ. Ông nể tôi, cho nên ông về ông báo, ông đến rước tôi đấy. Đấy, cái đức của hòa thượng. Hòa thượng có oai đức lắm. Hòa thượng là đệ nhất pháp chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta. Hòa thượng rất rất đẹp, giống như Phật ấy. Đấy, thì do cái đức của Ngài thanh tịnh, cho nên quý thần kính nể. Đó, không phải như vậy đó. Rồi, cái công đức thứ năm, khi mà tu giới thì giúp cho các tỳ kheo biết tàm quý, không bị não loạn. Khi mà trong tăng đoàn mọi người trì giới, đồng trì giới, thì những vị tỳ kheo có tàm quý, tức là có tâm hổ thẹn, không bao giờ bị não loạn. Thưa đại chúng, bây giờ do cái sự xuống cấp của tăng chúng, cho nên ấy, là rất nhiều có thể có những vị trì giới nhưng lại bị những vị không trì giới họ gây não loạn. Nghe không? Cái chuyện đấy là có. Ở trong Kinh Phật gọi là ác tỳ kheo. Những thiện tỳ kheo nhiều khi lại bị ác tỳ kheo họ tấn công. Đấy, có những lúc mà cái ác nó lại lấn lướt cái thiện. Như vậy đó. Thế nhưng nếu cả tăng đoàn đấy lấy giới luật lên làm đầu, đồng trì giới, thì những vị tỳ kheo thanh tịnh có tàm quý đấy được an ổn. Đấy, thưa đại chúng, không bị náo loạn. Đấy. Cái thứ sáu, công đức thứ sáu là giúp cho người không tin khiến cho có lòng tin. Bây giờ các quý Phật tử cũng thế. Thầy thấy có nhiều Phật tử đi đến đây than vãn Thầy này. Trước đây con quy kính Phật Pháp Tăng Tam Bảo lắm Thầy ạ. Nhưng sau con đi con gặp một số Thầy thế con mất hết lòng tin rồi, không tin nữa. Giờ con đến chùa Thầy con cũng cứ thăm thôi, còn con cũng phải dò la con xem thế nào. Chẳng biết các Thầy đây tu hành thế nào. Đấy. Thế Thầy bảo, thôi mời quý Phật tử cứ ở đây tu tập. Thầy thì rất mong các Phật tử cứ ở đây tu tập, sống với các Thầy tu tập bình thường. Chả có gì các Thầy phải giấu cả. Nghe không? Thầy cũng có lần Thầy nói vui, kể cả mấy chú an ninh công an thế, muốn xem các Thầy tu tập thế nào, Thầy mời vào tu tập với các Thầy. Sống được. Giống như ngày xưa mấy chú mà thiền viện mới ra xây dựng ở Yên Tử đấy, các chú đến cũng phải đến tìm hiểu xem là mấy ông này tu thế nào. Thế các chú nằm ở trong đấy mãi, rồi cũng thấy các Thầy ngày nào cũng thế, 3 giờ rưỡi sáng đã dậy rồi lên tọa thiền rồi tu tập. Cuối cùng thì các chú bảo đúng là thật, mình cũng chịu đi chứ không phải không. Đấy, cho nên mình chân thật tu thì không có gì đáng ngại, thưa các quý Phật tử. Nghe không? Mình thật là như vậy. Khi mà thật như vậy rồi, người ta thấy đúng như vậy thì người ta chưa tin, người ta sẽ tin. Đấy, giúp cho người không tin sẽ có lòng tin. Rồi cái thứ tám là, cái thứ bảy là giúp cho người đã có lòng tin thì lòng tin thêm lớn. Nghe không? Lòng tin thêm lớn. Thầy tin các quý Phật tử chùa chúng ta được gần gũi chư Tăng vào như thế này, nếu thấy chư Tăng tu hành chân thật thì trước đây chưa tin sẽ tin, tin rồi càng tin sâu hơn. Và thì các Thầy đúng thật như vậy. Các Thầy cũng không phải làm màu, không phải Phật tử đến chùa mới ra vẻ giữ giới. Không phải, thật là như vậy. Đấy, tu thật thế mà thì cần gì phải làm màu, phải đánh bóng đâu, không cần. Ta chân thật với nhau. Và Thầy mong tất cả các Phật tử chúng ta cũng phải chân thật tu tập với nhau. Trưởng đạo tràng, phó đạo tràng cũng phải chân thật với các huynh đệ trong đạo tràng. Nhà chỉ đừng đến cái ngày họp đạo tràng thì mình làm màu, ra vẻ mình tu hành nghiêm túc. Thế còn bình thường thì buông lung, mà phải tu thật. Đấy, lãnh đạo đạo tràng là phải tu tập, phải tinh tấn hơn các thành viên đấy trong các công việc, từ tu giới, từ học pháp, từ làm các công việc Phật sự, mình phải đi đầu thì mình mới làm gương được cho các huynh đệ. Đó, đây là lẽ thật đấy. Trong Phật pháp chúng ta là không thể chỉ nói miệng không được, mà bản thân mình chúng ta phải thực hành thì mới được. Đấy. Thầy đã kể cái câu chuyện mà đại chúng nghe nhiều lần rồi đấy. Ông thầy mà được cô Phật tử này dẫn đứa con đến bảo thầy dạy con, khuyên con, nhà con, cháu nhà con nó bỏ ăn đường đấy. Ông bảo thôi khoảng một tuần nữa mang cháu lên, tôi khuyên nó. Thế một tuần mang cháu lên thì ông mới bảo thôi con ấy đừng ăn đường nữa, ăn đường nhiều nó hại răng, sún răng. Đấy, thế rồi nó nghe thầy nó bỏ. Thế thì cô bảo thế sao cũng có câu ý thôi, mà một tuần thầy nay thầy mới hẹn con lên để thầy khuyên. Sao tuần trước thầy không khuyên cháu luôn? Thì thầy mới nói nhỏ, nói thật với cô, tuần trước tôi cũng là người nghiện ăn đường. Tôi cũng thèm ăn đường lắm, tôi chưa bỏ được. Cho nên tôi phải bỏ được xong rồi tôi mới dám khuyên cháu. Chứ tôi chưa bỏ được, tôi khuyên cháu thì hóa ra là tôi chỉ nói miệng, nói xạo thôi. Đấy, cái thật của nhà Phật mình là phải như thế đấy. Câu chuyện tuy nó là một câu chuyện thôi, nhưng nó phản ánh cái chân thật đại chúng. Nghe không? Và Thầy cũng mong trong đại chúng của chúng ta ở đây cũng thế nhé, sống thật như vậy. Chúng ta thực tập được cái gì, chúng ta sẽ nói cái điều đó. Cái nào mình chưa thực tập được, nói tôi chưa thực tập được cái điều này. Đấy, trưởng đạo tràng phải có cái dũng cảm như thế, lãnh đạo đạo tràng cũng thế. Và cái này tôi còn yếu, tôi chưa thực tập được, tôi đang cố gắng, nhưng tôi cố gắng tinh tấn. Đấy, phải chân thành như vậy. Và khi mình chân thành như thế, nó rất thoải mái. Anh em người ta nhìn vào mình, người ta cũng thoải mái, người ta không... Thế còn nếu mà mình cứ ra vẻ mình là tinh tấn, mình là tu hay hơn người ta, nhưng thật sự là mình bê tha hơn người ta, thì rất là khổ, suốt ngày phải sống giả dối. Nghe không? Thế cho nên cái chân thật trong đạo Phật là cái rất quý. Đấy. Cho nên người chân thật, người ấy sẽ trì được giới. Người chân thật, người ấy sẽ tu được. Không chân thật, không thể nào tu tập được. Đối với Phật pháp là phải đòi hỏi cái chân thật tuyệt đối đấy. Đó. Rồi cái công đức thứ 8 của cái việc trì giới là giúp cho trong hiện tại hiện pháp được dứt sạch hữu lậu, sẽ giúp cho trong hiện pháp hiện đời sẽ dứt được hữu lậu. Thứ 9, giúp cho các đời sau cũng trừ được các lậu hoặc. Sang đời sau, cái công đức giữ giới này cũng vẫn giúp cho mình diệt trừ các lậu hoặc. Và thứ 10, giúp cho chánh pháp được tồn tại lâu dài ở đời. Chữ Hán nó gọi là giúp chánh pháp cửu trụ đấy. Đó. Người trì giới, tăng ni Phật tử trì giới thì giúp cho chính pháp của Phật được lâu dài ở trên đời. Nghe không? Cho nên Phật mới dạy là gì? Giới luật còn là Phật pháp còn. Giới luật là mạng mạch của Phật pháp. Giới luật mất là Phật pháp diệt mất. Đấy. Cho đại chúng thấy không? Cho nên Thầy chỉ mong là sao tất cả Phật tử sẽ giữ giới của Phật tử. Chư Tăng xuất gia sẽ giữ giới của chư Tăng xuất gia. Giữ được như vậy là chánh pháp của Phật sẽ còn. Còn ai cũng phá giới, ai cũng coi thường giới thì Phật pháp sẽ lụi tàn. Dù có học bao nhiêu đi chăng nữa mà giới của anh hỏng hết thì cũng vứt đi. Anh học bao nhiêu thì giống như anh có cái bị to, nhưng mà cái bị ấy thủng hết rồi. Anh không giữ giới thì như cái bị thủng đi, nó rơi hết. Đấy. Cho nên có rất nhiều người đọc hết sách nọ, hết kinh kia, nhưng mà không chân thật tu giới, không chân thật tu tập, cuối cùng không có cái gì cả, cũng mất hết, công đức cũng không có. Đây, nên kính thưa đại chúng là chúng ta phải đối với giới luật Phật. Nhưng hôm nay Phật nói về công đức của giới như thế, chúng ta phải chân thật tu tập, nghe, chân thật giữ giới. Cho nên trong kinh Đức Phật tán dương công đức giới này, người trí phải chăm giữ giới sẽ được ba điều vui. Người có trí tuệ thì phải chăm giữ giới thì sẽ được ba điều vui: tiếng khen và lợi dưỡng, chết được sinh cõi tịnh. Ba điều vui đó là gì? Thứ nhất là được tiếng khen. Ai giữ giới thanh tịnh, người ấy sẽ được tiếng khen. Đại chúng thấy không? Còn bê tha thì người ta chê chứ. mê tha ta chê. Chẳng giữ giới thì ai ta cũng chê. Giữ giới được tiếng khen, thứ hai là được lợi dưỡng. Được lợi dưỡng. Ở đây Thầy nói là ai cũng muốn cúng dường cho các Thầy giữ giới. Không những thế, chư thiên, chư thần người ta cũng muốn cúng dường cho những người giữ giới. Và chư thiên người ta còn khuyến khích cả quyến thuộc của người ta đi đến mà cúng dường. Chư thiên họ biết lắm, họ biết ai tu hành giữ giới họ biết đấy. Họ khuyến khích quyến thuộc người ta đến đây mà cúng dường để cho có phước. Thấy không? Thế cho nên ấy, các Thầy tỳ kheo mà có giữ giới thì bao giờ lợi dưỡng cũng được đầy đủ, không thiếu. Đấy, nó lại như vậy đấy. Ở đây Thầy kiểm, Thầy thấy rất đúng. Những cái người tu hành lôi thôi làm một cái việc gì rất là khó, không có người ủng hộ. Đấy là lẽ thật đấy, thưa đại chúng. Không phải mình kiêu mạn gì đâu. Vì rõ ràng người ta không có ai ủng hộ, không có chư thiên, chư thần nào ủng hộ cả. Vì tự anh phải kiếm lấy anh. Tự mình phải kiếm lấy mình. Đấy là lẽ thật. Cho nên người chân thật tu thì Phật dạy không bao giờ sợ đói, không bao giờ sợ thiếu. Đấy. Thầy nói như chùa mình bây giờ, đại chúng thấy rõ rồi. Từ cái chỗ không có gì cả mà chúng ta xây dựng được công trình như thế này. Đây là phải do công đức tu tập của đại chúng. Thầy không nói là của cá nhân Thầy mà của đại chúng, cả tăng ni và Phật tử mới được như vậy. Nếu cái chốn này mà toàn là những người lôi thôi, chả ai tu tập gì cả, làm sao mà tích lũy được cái phước báu này? Không thể có. Đó, đây là cộng nhân, cộng duyên của tất cả đại chúng. Chứ không chuyện thường đâu, không phải chuyện thường. À, rồi người này chết được sinh cõi tịnh. Nhá, cõi tịnh là cõi nào? Tịnh độ của chúng ta đấy. Không tu giới đừng nói rằng chết con vực vãng sinh cực lạc. Đấy, suốt ngày phá giới phạm trai mà bảo chết được con niệm vài câu con về cực lạc, không bao giờ có đâu, thưa đại chúng nhé. Chuyện này không thể có. Cho nên ta có trí tuệ, ta khôn là ta cứ tu giới luôn đi. Cho nên trong kinh Di Đà Phật nói là chớ bảo một chút ít thiện căn phước đức mà đòi vãng sinh cực lạc. Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sinh bỉ quốc là chỗ đó đó. Phải rất nhiều thiện căn, nhiều phước đức mới sinh được cõi cực lạc. Thiện căn ấy ở đâu? Tu giới này mà ra. Tất cả các thiện pháp đều từ giới này mà nảy sinh cơ mà. Đấy, chúng ta không gieo trồng các hạt giống thiện lành trên cái mặt mảnh đất giới này thì làm sao có thiện căn? Đại chúng thấy không? Nhá, cho đại chúng hôm nay nghe bài về giới này phải về xem lại giới luật của mình và thực tập giới luật, bắt đầu phải tu tập. Đấy, cho nên Phật dạy người trí phải nên quan sát như thế, phải siêng năng hộ trì giới định, phát trí tuệ liền được đạo thứ nhất. Như chư Phật quá khứ và chư Phật vị lai, hiện tại như Thế Tôn, chư Thế Tôn thắng được các phiền não đều cùng tôn kính giới, ấy là pháp của Phật. Đến Đức Phật dạy đấy, chư Phật quá khứ cho đến chư Phật vị lai, rồi tất cả chư Phật thời hiện tại đều làm sao? Đều phải hộ trì giới này. Đó. Và thắng được các phiền não cũng do trì giới này. Đó. Nhá. Thì chúng ta thấy cái cao quý của giới luật chưa? Cái quan trọng của giới luật chưa? Không ai được phép tu học Phật này nói là tôi bỏ qua không cần tu giới. Anh bỏ qua tu giới giống như anh xây cái nhà mà anh nhà tầng đấy mà anh lại bỏ cái tầng dưới anh đòi xây ngay tầng trên. Không có. Cho nên chúng ta nhất khoát phải thực tập từ giới. À. Qua buổi hôm nay là các đạo tràng về triển khai cái chương trình tu tập giới luật cho các đạo tràng của mình. Thực tập đầu tiên là từ lãnh đạo đạo tràng. Chùa mình đã ban hành thanh quy, tất cả các sư tăng của chùa phải thực hành thanh quy, nghiêm trì giới luật rồi. Bây giờ đến các Phật tử phải thực tập. À, nhất là các Phật tử lớn tuổi, đừng nghĩ mình còn sống lâu, không có thời gian, phải thực tập ngay từ bây giờ. Chúng ta bỏ được cái thói hư tật xấu gì phải bỏ đi, và nên bỏ càng sớm càng tốt. Đừng nuôi dưỡng nó nữa, còn nuôi dưỡng đến bao giờ đấy? Cái gì xấu giờ mình phải lọc ra. Đó. Lọc ra đi. Và đây nhìn gương đấy, các sư trẻ trẻ mang tơ như thế kia đã biết phải lọc những cái xấu ra để đi tu rồi. Thế mình là gì? Mầm non nghĩa địa, thế là mà còn không chịu. Mầm non nghĩa địa. Ông chịu tu. Phải lo tu đi chứ này. Rất sốt ruột đấy. Nghe không? Phải cố gắng mà tu. Đấy, nhìn thấy các sư trẻ trẻ này tu là mình phải cố gắng này. Nghe không? Ở đây như cỡ chú chính này rồi là mấy chú. Nhá, là phải lo tu đi. Không buông lung được nữa, nghe không? Ở đây là lời chân thành của Thầy đấy. Thầy nói chúng ta phải tu thật đi. Không mai mốt nữa ông, thần chết ông đến là mình không thể nào hoãn ông được đâu, mà không xin xỏ ông được đâu, không nói ngọt với ông được đâu. Không nói ngọt với ông được. Nói kiểu gì ông cũng không tha. Đấy, chỉ có giới luật Phật là ông phải sợ thôi, mới điều phục được ông ấy. Nhá. Thì kính thưa đại chúng, qua cái bài kinh này chúng ta thấy tất cả các thiện pháp, lâu đài Phật Pháp được xây dựng trên nền tảng giới luật. Giới là căn bản của các thiện pháp. Giới là đức hạnh của người tu. Thành tựu quả vị Phật từ cái đức hạnh này. Nghe không? Cho nên tất cả chúng ta phải một lòng tôn kính giới, nguyện thọ trì và giữ gìn giới, làm cho giới của mình được trong sạch, được lành lặn. Nó rách thì phải vá vào cho lành. Đấy, giới rách đấy, tức là mình lỡ phạm, sám hối là vá cho nó lành giới. Nghe không? Ở đây thì Thầy nói là các Phật tử nhà mình thì chẳng ai là trọn vẹn hết đâu. Nghe không? Đây là nói sự thật. Thì chúng ta sám hối cho nó lành lại giới, rồi chúng ta bắt đầu thực tập giới nhé. Và cố gắng đi, cố gắng. Sắp hết cái năm Ất Mùi rồi, nghe không? Sang năm sau là phải thật là thanh tịnh đi, để tu tập phải tiến đạo như chỗ đó. Có được giới nó sẽ tiến lên nhé. Chùa mình Thầy nghĩ là từ chư Tăng, chư Ni khởi đầu, đi trước về mặt giới luật, rồi đến Phật tử phải tiếp tục. Đấy, các Thầy là đầu tàu kéo các Phật tử phải tiến lên. Thế thì nó mới sinh ra thánh quả. Ở đây Thầy nói Phật tử tại gia mà tu chỉ giới luật cũng vào thánh quả như thường, chứ không phải chuyện chơi đâu. Đấy, cho nên kính thưa đại chúng, vừa rồi chùa chúng ta ban hành thanh quy là dựa trên căn bản giới luật Phật. Mà căn bản giới luật Phật mà lấy cái hạnh đầu đà làm căn bản. Nhá, hạnh đầu đà tức là có khổ hạnh một chút đấy. Cái hạnh khổ hạnh này này là Đức Phật rất ca ngợi. Ở đây Thầy trích một cái bài kinh Đức Phật nói ca ngợi cái hạnh đầu đà. Trong các đệ tử Phật thì Ngài Ca Diếp là hạnh đầu đà đệ nhất, khổ hạnh đệ nhất. Năm ấy Ngài đã khoảng 120, gần 120 tuổi nhưng vẫn tu chỉ hạnh đầu đà. Hạnh đầu đà thì nó có đến 12, 13 cái hạnh cơ. Nghe không? Ví dụ như là ngủ ở dưới gốc cây, ăn ngày một bữa, đi khất thực xin theo thứ lớp, nghe không? Mặc cái y bá nạp bằng các cái mảnh vải vụn nhặt được khâu vào. Đấy, rồi không thọ nhận cái sự thỉnh mời cúng dường. Đấy, nhiều, cho đến 13 cái việc của hạnh đầu đà mà Ngài thực hành cho rất tốt. Thế thì Phật thấy Ca Diếp già rồi, yếu rồi mà vẫn chăm chỉ thực hành cái hạnh này, cho nên Phật mới gọi ông đến, Phật mới khuyên là thôi, này Ca Diếp, Thầy nay đã tuổi lớn, già cả, suy yếu, bây giờ Thầy nên bỏ hạnh đầu đà mà nên nhận lời thỉnh mời cúng dường của các trưởng giả đi. Thế nhưng Ca Diếp bạch thế nào? Bạch Đức Thế Tôn, con xin Thế Tôn cho phép con được thực hành hạnh đầu đà của con. Con không dám trái lời Thế Tôn, nhưng cho con được thực hành cái hạnh này. Vì sao? Vì nếu Như Lai không thành đạo vô thượng chánh chân thì con ắt sẽ thành Bích Chi Phật. Mà Bích Chi Phật thì chọn hành A Lan Nhã. Đến giờ khất thực con không phân biệt giàu nghèo, con ở một nơi, ngồi một chỗ hoặc dưới gốc cây, hoặc ngoài đồng trống, hoặc chỗ vắng vẻ, chọn chẳng rời đổi. Và hoặc mặc áo năm mảnh giữ ba y ở Gò Mả, hoặc ăn một bữa, ăn đúng ngọ. Nay con xin Thế Tôn cho con không bỏ cái thói cũ mà học hạnh khác. Đấy, Ca Diếp vẫn xin với Phật cho con thực hành hạnh đầu đà này. Thì Đức Phật mới khen thế này: lành thay Ca Diếp, Thầy có nhiều lợi ích, độ được người vô lượng, rộng đến tất cả trời người đều được độ. Vì sao? Này Ca Diếp, nếu hạnh đầu đà này được ở đời thì pháp của ta cũng sẽ được lâu dài ở đời. Nếu có pháp ở đời thì thiên đạo tăng thêm, ba đường ác liền giảm. Cũng vậy, Thánh Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, đạo Tam Thừa đều còn ở đời. Này các tỳ kheo, hãy học hạnh như Ca Diếp mà tu tập. Đấy, Đức Phật khen Ngài Ca Diếp. Và cho nên ở Việt Nam chúng ta sau này thì chính vua Trần Nhân Tông cũng thực hành hạnh đầu đà. Pháp Loa Huyền Quang Tôn Giả đều thực hành hạnh đầu đà. Thưa đại chúng, hay không? Cho nên cái hạnh đầu đà hay lắm, mà Chư Tăng chùa mình bây giờ cũng đang hạnh đầu đà một ít đây này. Hạnh đầu đà, không hạnh đầu đà thì quả thật là khó tu đấy. Đấy, nhá. Cho nên cái thanh quy của chùa chúng ta thực hành như giới luật Phật, không có sai, và để giúp cho tăng chúng tu hành. Nhá. Thì kính thưa đại chúng, liên hệ với thực tế việc tu tập ở chùa, Chư Tăng ứng dụng về giới luật để đưa tăng ni và Phật tử vào nề nếp tu hành. Đó, đây là một cái thời kỳ mới của chùa chúng ta. Chùa Ba Vàng phải là chùa học và tu chân thật. Đấy, chân thật như vậy chúng ta mới có lợi ích trong Phật Pháp, chứ không chúng ta đến với Phật Pháp chỉ là vui thôi, thật sự không có lợi ích gì cả. Đó, chúng ta muốn có lợi ích thật sự thì phải tu thật, thực hành giới pháp của Phật, chứ không thì mình đến Phật Pháp chỉ là đến núi vàng mà không có tay, không lấy được lợi ích gì cả. Nhá. Thì Thầy mong đại chúng qua cái bài kinh này, tất cả đại chúng từ hôm nay về tự kiểm giới luật của mình và phát nguyện gìn giữ giới luật Phật, tôn kính giới luật Phật, nhá, cùng nhau tinh tấn thực hành tu tập giới luật Phật để cho mình được lợi ích lớn thêm. Kính chúc đại chúng tinh tấn. Hãy thỉnh đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Điều từ đầu trên đó mà nói nhớ ai sẽ nụ cười tươi hoan hỉ, khói làm thuyền bao quanh sáng thanh quan vô tư điều nằm ngủ say sưa anh hào quang Bồ Tát. Hư không, mọi sự rất tự nhiên. sao